về bên ấy. Tình yêu xưa có nhớ người bên này, đàn ngân nga từng ánh mắt buồn. Người yêu em dẫu dòng lệ tuôn. Một ngày nào về bên ấy, buồn răng răng sau kín lối bên này. Người mong manh cầm nến đêm phố lành, lòng nhớ em biết không tình anh. Người đã đến từ tia nắng mới, ngày vui phơi phới có em với đời. Người đã hát ngày mai trong xanh ước mơ lòng anh. Đời là tia núi, ngày vui phút cuối là bao đám đuối say giấc ngu vui. Tình là chén đắng lòng ta thức trắng bao nhiêu mùa trăng. Chào một người về bên ấy, người mang theo hạnh phúc người bên này. Đời xanh sao ta đi lối nào, đời hư hao phải không trời cao. Chào một người về bên ấy, được bao lâu em nhớ người bên này. Mình anh thôi, thôi đành thôi rồi. Tình em thôi, có em mà thôi. Tình là chén đắng, lòng ta thức trắng bao nhiêu mùa trăng. Chào một người về bên ấy, người mang theo hạnh phúc người bên này. Đời xanh sao ta đi lối nào, đời hư hao phải không trời cao. Chào một người về bên ấy, được bao lâu em nhớ người bên này. Mình anh thôi, thôi đành thôi rồi. Tình em thôi, có em mà thôi. Nghe sương rơi rơi vai người, lại không em ơi ngày hai lối. Đêm trăng non nửa cuộc đời, chợt nhớ tiếng hát người ơi. Người đã đến từ tia nắng mới, ngày vui phơi phới có em với đời. Người đã hát ngày mai trong xanh ước mơ lòng anh. Đời là tia núi, ngày vui phút cuối là bao đám đuối say giấc ngu vui. Tình là chén đắng lòng ta thức trắng bao nhiêu.